Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, này CMN là người có thể làm được đến sự tình. Trong nguyên tắc Sử Lai Khắc thất quái giúp đỡ lẫn nhau. Đi thẳng đến điểm cuối mới tất cả đều đã hôn mê. Thế nhưng hiện tại, cũng không biết đúng hay không bởi vì Diệp Hải gia nhập. Sử Lai Khắc thất quái dĩ nhiên chỉ có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người kiên trì đến cuối cùng. Mấy người khác tất cả đều ngã vào khoảng cách điểm cuối cách đó không xa. Ninh Vinh Vinh chớ nói chi là, từ lúc thứ 9 vòng bắt đầu thời điểm, liền bị Diệp Hải cõng lên. Diệp Hải giúp đỡ đại sư đem mọi người cho chuyển tới ký túc xá. Đại sư đột nhiên hỏi, ngày hôm nay cảm giác làm sao? Không có cảm giác gì. Diệp Hải nói, đại sư gật gật đầu, không có nói tiếp. Đường Tam tỉnh lại thời điểm, đã là trạng vạng, Đường Tam từ tràn ngập nước thuốc trong thùng gỗ to đi ra. Mặc quần áo tử tế đi tới nhà ăn. Lúc này Đái Mộc Bạch cùng Diệp Hải đã ở trong phòng ăn ăn cơm. Đái Mộc Bạch lúc này ăn cơm tốc độ cùng Diệp Hải gần như đã không thể dùng ăn để diễn tả. Dùng tác để diễn tả mới càng thêm thích hợp. Một cái bánh bao lớn, 3-5 khẩu liền xuống bụng, uống ngụm canh. Tiếp tục ăn cái kế tiếp. Tên kia, cùng quỷ chết đói quả thực như thân huynh đệ. Đường Tam nuốt ngụm nước bọt. Vốn là hắn liền rất đói. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch ăn cơm phương thức, càng đói bụng. Tiểu Tam, mau tới ăn. Còn nóng hổi. Diệp Hải vừa ăn vừa nói. Đường Tam đi tới. Nhìn thấy trong bát canh dĩ nhiên là canh thịt. Hơn nữa còn có rau dưa cùng hoa quả. Cười nói. Cơm hôm nay đủ phong phú. Đường Tam ngồi xuống, không nói thêm nữa, bắt đầu ăn. Không lâu lắm, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng đi vào nhà ăn, vừa thấy được bày ra tốt thức ăn, liền sao gào to hô, chết đói rồi, lại không ăn cơm ta liền phải chết đói rồi. Tiểu Vũ chạy tới, cùng Diệp Hải như thế, không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Chu Trúc Thanh rất cẩn thận, tuy rằng nàng cũng rất đói, nhưng vẫn như cũ là ở ngụm nhỏ ăn. Mãi đến tận Diệp Hải mấy người ăn xong, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn ba người cũng chưa từng xuất hiện. Đường Tam nói, ba người bọn họ thể lực kém cỏi nhất, phòng chừng còn không tỉnh lại. Diệp Hải sơ sơ cái bụng, đứng lên đến, nói, mọi người trở lại mau chóng nghỉ ngơi đi. Ngày mai loại huấn luyện này còn sẽ tiếp tục. Còn đến, Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng đều nhìn về Diệp Hải. Loại này thể lực phát huy đến cực hạn huấn luyện, một lần hai lần không thành vấn đề. Vẫn đến, có thể hay không chết yểu a? Đường Tam gật đầu nói. Lão sư huấn luyện sẽ không chỉ có một ngày. Ta phỏng chừng, ít nhất một tháng. Đái Mộc Bạch trầm mặc chốc lát. Nói, Đường Tam, ta có thể hỏi một chút ngươi. Ngươi là làm thế nào đến mặt không biến sắc nói ra huấn luyện một tháng sao? Đường Tam cười khổ nói. Đái lão đại, ngươi quen thuộc liền tốt. Lão sư chính là như vậy. Diệp Hải nhìn hai người đối thoại. Cười không nói. Cực hạn huấn luyện một tháng. Ha ha, Tiểu Tam vẫn là đánh giá thấp đại sư. Cực hạn huấn luyện là 3 tháng. Suốt đêm không nói chuyện. Các loại Đường Tam tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là sáng sớm, bên ngoài ngày mới vừa tờ mờ sáng, thái dương còn chưa bay lên, vừa vặn là tu luyện tử cực ma đồng thời điểm tốt. Đường Tam đi ra ký túc xá, một lát sau, Diệp Hải cũng từ tu luyện bên trong tỉnh táo, tìm Áo Tư Tạp muốn căn lạp xưởng, vừa ăn vừa đi ra ký túc xá, rèn luyện thân thể một cái. Diệp Hải về ký túc xá, Đái Mộc Bạch cũng tỉnh rồi. Đem Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn gọi lên. Bốn người cùng đi nhà ăn. Trong phòng ăn thức ăn rõ ràng phong phú rất nhiều. Cùng ngày hôm qua gần như, thân thể cần thiết các loại dinh dưỡng đều có. Hoàn toàn không phải đại sư không có tới trước bánh bao dưa muối có thể so sánh. Ăn xong điểm tâm, đoàn người đi tới bãi tập lớn. Đại sư cứng ngắc trên mặt chớp qua một vệt vui mừng. Nói, không sai. Xem ra các ngươi khôi phục đều rất tốt. Tiếp đó, Đại sư bắt đầu đối với bọn họ huấn luyện. Mỗi ngày vừa mới bắt đầu đều là đúng chiến. Một chọi một hoặc là hai đối với hai. Hoặc là một chọi hai. Ba đối với ba. Tùy cơ tổ hợp. Không có cố định đối thủ. Diệp Hải thường thường thuộc về luân không cái kia người. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Nhường đại sư đều có chút không tốt lắm xử lý. Có điều. Ở qua sau một tháng. Đại sư cũng lẫn nhau ra một ít biện pháp. Nhường Diệp Hải gia nhập vào. Vậy thì là tiếp tục hạn chế Diệp Hải năng lực. Tỉ như không thể để cho đối phương đụng tới chính mình thân thể. Không thể dùng tay công kích các loại. Đối chiến qua đi. Chính là cực hạn huấn luyện thân thể. Ngày hôm nay làm Diệp Hải đi ra Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Kém chút đem cầm đều cho kinh rơi. Bởi vì viết tên hắn cái kia sắt giỏ bên trong. Đã không còn là hòn đá. Mà là biến thành khối sắt. Diệp Hải mắt liếc một cái khối sắt thể tích, ước lượng một chốc toàn thể trọng lượng, làm tính toán ra khối sắt trọng lượng sau khi, Diệp Hải run run một cái, trong tay rõ ràng bánh bao đều kém chút rơi trên mặt đất. Trọng lượng lại có tới 300 kg. Ta cọ, này CMN là người có thể làm được đến sự tình. Diệp Hải nhổ nước bọt nói, nhường một cái 12 tuổi hài tử vác 300 kg khối sắt. Tiểu Vũ vỗ vỗ Diệp Hải ngực, nói, cố lên đi, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nha. Lần này, Diệp Hải cũng rốt cục cảm nhận được đến cực hạn cảm giác. Dù cho là có cự ma trái tim, hắn cũng cuồng không đứng lên, phi thường miễn cưỡng chạy đến điểm cuối. Diệp Hải dỡ xuống sắt giỏ một hồi nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, còn bên cạnh đường tam đám người, đã sớm không được. Vừa về tới điểm cuối liền trực tiếp đã hôn mê. Đáng nhắc tới là, lần này tuy rằng Diệp Hải không có vác Ninh Vinh Vinh. Có điều Sử Lai Khắc thất quái giúp đỡ lẫn nhau lại đều đến điểm cuối. Điều này làm cho Diệp Hải đầu óc mơ hồ. Hắn không nghĩ ra, tại sao ngày hôm qua hắn cõng Ninh Vinh Vinh hai vòng. Cho người khác giảm bớt áp lực, bọn họ trái lại không hoàn thành đây. Có điều như vậy cực hạn huấn luyện. Hiệu quả cũng là phi thường hiện ra. 3 tháng qua đi, đường tam cùng đái mộc bạch trên người cõng lấy 50 kg vật nặng. Chạy 10 cái qua lại cũng là thành thạo điêu luyện. Mà Diệp Hải, thì lại càng thêm khủng bố. Hắn sắt giỏ đã có một nửa đều bị khối sắt chiếm đầy. Nhưng Diệp Hải vẫn như cũ có thể đối lập ung dung chạy xuống. Đường tam không biết Diệp Hải sắt giỏ bên trong khối sắt nặng bao nhiêu. Có một lần còn muốn thử một chút. Kết quả cùng Tiểu Vũ như thế. Trực tiếp bị đè bẹp rơi xuống. Hiện tại Diệp Hải giỏ trúc bên trong khối sắt. Có tới 600 kg. 3 tháng qua đi. Sử Lai Khắc thất quái thêm vào Diệp Hải. Đều cùng vừa tới đến Sử Lai Khắc học viện có rõ ràng biến hóa. Biến hóa thứ nhất chính là. Ánh mắt của bọn họ trở nên kiên nghị rất nhiều. Hiểu được đoàn đội tầm quan trọng. Chân chân chính chính đem mình dung nhập vào đoàn trong đội. Biến hóa thứ hai, ở thực chiến phương diện, cũng có bước tiến dài. Hiện tại Diệp Hải chỉ dùng cái thứ nhất võ hồn thời điểm. Tình cờ còn có thể lật thuyền trong mương. Bại bởi Sử Lai Khắc thất quái. Cái thứ ba biến hóa, bởi vì lượng lớn vận động, cùng với sung túc dinh dưỡng bổ sung, mọi người đa số cao lớn lên không ít. Diệp Hải càng là một hồi vượt qua đái mộc bạch, thân cao sắp tới 1m8. Sử Lai Khắc thất quái hồn lực không làm sao tăng cường. Diệp Hải hồn lực đúng là tăng trưởng không ít, bởi vì mỗi ngày buổi tối đều ở tu luyện hồn lực. Dù cho thể lực đã tiếp cận cực hạn mấy ngày đó, Diệp Hải vẫn còn ở kiên trì tu luyện. Vì lẽ đó 3 tháng này hạ xuống, Diệp Hải hồn lực tăng trưởng cấp 4. Đạt đến tiếp cận 29 trình độ, vượt qua Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Chỉ cần lại thăng một cấp nhiều một chút hồn lực, hắn là có thể lại lần nữa kèm theo cái thứ ba hồn hoàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.